Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1029, gánh Trúc Nguyệt trở về. Ngươi làm gì? Nhanh buông ra, Trúc Nguyệt sợ hết hồn, trong lồng ngực hình như có nai vàng ngơ ngác, vẻ mặt nàng có chút bối rối, khuôn mặt cũng bốc ra hai đám đỏ bừng. Tay ngọc của nàng cũng nện Tô Viêm bả vai, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm sẽ làm ra như thế gan lớn cử động. Sợ hãi đến lòng rối như tơ vò. Kha kha, Tô Viêm đã độn xuống lòng đất ở trong. Cười sưng, người bốc lớn như vậy nguy hiểm tới cứu ta. Kế tiếp liền giao cho ta rồi. Trúc Nguyệt lấy ngũ sắc chiến kỳ cường mở hỗn độn cung điện. Mặc dù nói nàng dùng bảo vật ngăn cách sóng năng lượng, thế nhưng Thiên Trúc một mạch lão tổ nhất định sẽ thấy rõ nơi này biến cục. Nếu như tùy ý Trúc Nguyệt mang theo chính mình rời đi, trên đường nhất định sẽ bị chắn vững vàng. Thế nhưng Tô Viêm liền không giống, tinh thông kỳ môn nhất mạch địa thế thiên chương, hắn đối với địa thế hiểu rõ cùng nắm giữ trình độ so với Hàn gia cao minh rất nhiều. Ở mượn dưới nền đất long mạch lực lượng ngang qua mặt đất núi đồi, vẫn có thể che lấp khí tức, còn không mau buông ta xuống. Trúc Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, nàng nhưng là một vị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, ung dung cao quý, mỹ lệ hào phóng, hiện tại xấu hổ cực kỳ. Chớ lộn xộn, chúng ta nhất định phải ngay lập tức lao ra. Tô Viêm tập trung tinh thần quan sát địa mạch chi khí hướng đi. Cùng thời gian càn khôn nhãn mở to, thấy rõ càn khôn đại địa chi biến. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm động tác quá đáng sợ. Một bước tiếp một bước, vượt qua rộng lớn non sông. Hắn xúc địa thành thốn nhưng là đã đại thành. Hơn nữa có địa mạch chi khí giúp đỡ. Hắn tin tưởng cho dù là một vị nửa bước đại năng, trong thời gian ngắn căn bản không thể đuổi được đến. Sông A, Tô Viêm bảo gào một tiếng. Đại đạo thần lực toàn diện nở rộ. Tốc độ vượt qua chớp giật. Hoàn thiện là chớp mắt đã tới. Không ngừng vượt qua đến địa mạch chi khí phần cuối. Nhìn thấy Tô Viêm trịnh trọng dáng vẻ, Trúc Nguyệt cũng yên tĩnh lại. Thế nhưng tư thái làm cho nàng e thẹn. Nàng bị Tô Viêm chống ở đầu vai bên trên. Loại này khó có thể mở miệng xấu hổ thái, để Trúc Nguyệt xem ra sáng rực rỡ mà lại đoan trang. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh đã rời xa Thiên Trúc một mạch tổ địa nơi sâu xa. Đang trên đường tới, Tô Viêm đã nhớ kỹ con đường. Có càn khôn nhãn trợ giúp, hắn theo một con đường bão táp. Ven đường ở trong hắn không dám sử dụng bất luận một loại nào bảo vật, bởi vì lo lắng có sóng năng lượng bị Thiên Trúc một mạch cường giả nhào bắt được rồi. Trúc Nguyệt, chúng ta sắp đến rồi. Tô Viêm tinh thần mơ hồ mệt mỏi, trong thời gian ngắn liên tiếp bạo phát, tiêu hao hết đại lượng thần lực. Tô Viêm sắc mặt có chút tái nhợt, không ngừng nuốt ăn đại lượng hỗn độn bảo dịch, kéo dài trong cơ thể hao tổn. Phía trước có một cái to lớn đường hầm thời không. Đây là từ nơi này đến ngoại giới duy nhất một cái lối thoát. Chỉ có qua cửa nơi này mới có thể đến thế giới bên ngoài. Chỉ có điều hiện tại này to lớn đường hầm thời không bắt đầu đang lay động ở trong bắt đầu hợp lại. Đây là muốn đóng kín tổ địa. Một khi đường hầm phong ấn, như vậy liền đại biểu tổ địa tự phong. Đây là Thiên Trúc một mạch từ lập tộc tới nay cực ít phát sinh sự kiện trọng đại, mà trong quá trình sóng năng lượng khủng bố, phảng phất hai cái bàn tay khổng lồ ở hợp lại, phong ấn sơn môn, bảo vệ môn đình. Hai vị thần vương thét dài, lấy ra dấu ấn, muốn đóng kín Thiên Trúc một mạch sơn môn. Đây chính là hỗn độn khu vực lão tổ truyền đạt chỉ lệnh. Bọn họ không dám có chút chần chờ. Người nào ở phong sơn quá trình ở trong, hai vị Thiên Trúc một mạch thần vương sầm mặt lại, bởi vì nhào bắt được trong thời không có một bóng người cấp tốc xẹt qua. mà gánh một người đang ở cấp tốc bắn vọt hướng phía ngoài. Không được, vậy không phải bộ tộc ta tộc mệnh đệ tử sao? Ngươi là người nào, dám to gan bắt đi bộ tộc ta tộc mệnh đệ tử? Ngươi thật là to gan, đứng lại cho ta. Hai vị đại năng kém chút khí mặt đều tái rồi. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ có gan to bằng trời dâm tặc lẫn vào thiên trúc một mạch? Bắt đi tộc này tuyệt thế Minh Châu, tộc mệnh đệ tử không thành. Nếu như bị hắn thật thành công, thiên trúc một mạch mất mặt đều có thể ném đến ở ngoài trong vũ trụ. Hai đại thần vương bổ nhau mà đến, mà có đại sát khí cũng theo bộc phát ra. Trong quá trình bọn họ còn lo lắng thương tổn Trúc Nguyệt, nỗ lực áp chế năng lượng hướng về Tô Viêm chém đánh, làm hết sức ngăn cản đường đi của hắn. Chỉ có điều ngay ở bọn họ sắp áp sát Tô Viêm, bị Tô Viêm gánh Trúc Nguyệt, mi tâm tỏa ra từng đạo năm màu thần hà, ẩn chứa một loại kinh người đại đạo thánh uy. Không được, hai đại thần vương dọa sợ, vội vã tránh lui, đồng thời trong lòng khiếp sợ. Tình huống thế nào? Tộc này tộc mệnh đệ tử, sao trợ giúp một người ngoài? Lẽ nào lão tổ để bọn họ đóng kín sơn môn, muốn ngăn đoạn chính là Trúc Nguyệt? Thậm chí trong lòng bọn họ cùng thời gian hiện ra một ý nghĩ. Lẽ nào bọn họ muốn bỏ trốn? Ha ha ha, thừa dịp bọn họ hoảng loạn tránh né ngũ sắc chiến kỳ, Tô Viêm dĩ nhiên lao ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Này có tính hay không chống nàng dâu về nhà? Câm miệng của ngươi lại. Trúc Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, mạnh mẽ vặn một hồi Tô Viêm lỗ tai. Việc lớn không tốt, nhanh đi thông báo lão tổ, nhanh đi thông báo lão tổ. Hai vị thần vương dọa sợ, tộc này tộc mệnh đệ tử bị bắt cóc, đây là đối với quần tộc tổn thất trọng đại, không thua gì năm đó đại năng trọng thương chi đại sự. Có thể Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt đã biến mất không thấy hình bóng. Nếu đi ra, Tô Viêm liền không sợ. Hắn kiêng kỵ chính là thiên trúc một mạch gốc gác. Cho dù là thiên trúc một mạch có cường giả hiện đang truy kích lại đây, Tô Viêm cũng không sợ rồi. Đi nhanh lên đi, Trúc Nguyệt dục cũng lười cùng Tô Viêm tính toán. Ngươi không cảm thấy quá thuận lợi sao? Tô Viêm lời nói chớp mắt để Trúc Nguyệt cảnh giác. Đúng rồi, hết thảy đều quá thuận lợi. Từ bọn họ trốn ra được đến hiện tại, một vị thiên trúc một mạch cường giả đều không có phát hiện bọn họ. Thậm chí tộc này đại năng cũng trầm mặc. Lẽ nào gia tộc ngầm thừa nhận để cho mình cùng Tô Viêm trốn? Bất quá ý nghĩ này mới vừa hiện lên, Trúc Nguyệt mặt đỏ. Chính mình tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Tô Viêm chưa bao giờ thả lòng cảnh giác, thậm chí từ thoát đi thiên trúc một mạch tổ địa bắt đầu, hắn lòng cảnh giác vô hạn cất cao. Thế nhưng hiện tại hay là muốn ngang qua, có thể chạy bao xa liền chạy bao xa, tốt nhất có thể rời đi thiên trúc một mạch tổ địa phạm vi bao phủ. Tô Viêm thần lực trong cơ thể thiêu đốt đến mức tận cùng, để Tô Viêm mệt đều muốn phun máu. Chưa bao giờ dùng qua khí lực lớn như vậy thoát thân. Nhưng mà ở hắn vượt qua trong quá trình, Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Thế giới có gì đó không đúng. Vù, hắn con người đều hóa thành màu vàng, nội bộ thần quang tứ xạ, hào quang rực rỡ, cắt rời trời cao. Loáng thoáng, Tô Viêm thấy rõ đến đại địa phần cuối, có từng tòa hùng vĩ thần lô đang thiêu đốt. Chính đang tỏa ra mênh mông tinh huyết cội nguồn. Tô Viêm sắc mặt âm trầm. Phía trước thế giới phần cuối, tứ đại ở trong hỗn độn ngồi xếp bằng bóng dáng, trồi lên không gian. Thậm chí Trúc Nguyên Thanh đang dùng âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm bọn họ. Làm chú ý tới hai người bọn họ dáng vẻ này thật để Trúc Nguyên Thanh đều muốn tức nổ. Trúc Nguyệt, Trúc Nguyên Thanh trực tiếp phẫn nộ quát, ngươi quá để chúng ta thất vọng rồi. Chúng ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi thật sẽ làm như vậy. Tô Viêm ngừng lại, đem Trúc Nguyệt cho thả xuống. Trúc Nguyệt nhịp tim rất nhanh, thế nhưng biểu hiện lạnh nhạt, nhìn bọn họ nói rằng, Tô Viêm là ta mang đến, đại ca cũng dặn dò chúng ta ở đại đạo thành tập hợp. Chúng ta bây giờ chuẩn bị xuất phát, có vấn đề sao? Đến hiện tại còn mạnh miệng, cấm kỵ là nhân vật gì? Há có thể sẽ cùng các ngươi những run rế này giao lưu? Trúc Nguyên Thanh đầy mặt không tin, nói rằng, chúng ta trước cố ý để lộ Tô Viêm giam giữ địa điểm. Chính là muốn xem một chút, ngươi đến cùng sẽ đi hay không? Nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thật sẽ đi cứu viện Tô Viêm. Ha ha, được lắm cứu viện, Tô Viêm cười nhạt. Tô Viêm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trúc Nguyên Thanh âm u con mắt nhìn Tô Viêm. Không nghĩ tới hắn cùng Trúc Nguyệt quan hệ phát triển đến một bước này. Trong lòng quyết định chủ ý không thể để cho bọn họ ở tiếp tục nữa. Đến hiện tại cũng đừng lại che che đậy đậy rồi. Thú vị sao? Tô Viêm cười khẩy nói. Để ta từ các ngươi tổ địa thuận lợi đi ra. Có phải là hiện tại cho dù ta Tô Viêm chết đi, cũng cùng các ngươi quần tộc không có bất cứ quan hệ gì. Tứ đại trong hỗn độn ngồi xếp bằng bóng dáng, sắc mặt có chút lạnh, không nghĩ tới Tô Viêm suy đoán ra ý đồ của bọn họ. Không sai, bọn họ chính là cố ý để cho chạy Tô Viêm. Nói chung hắn chết ở bên ngoài, cấm kỵ cũng rất khó tra ra đến cùng là ai ra tay. Chỉ cần hắn không chết ở Thiên Trúc một mạch trong tổ địa liền được. Tiểu Hữu, bộ tộc ta 9 mảnh lá trúc lưu lại, ngươi mới có thể bình an rời đi. Trong hỗn độn có khí tức lạnh lùng nửa bước đại năng cười nhạt. Lời nói uy nghiêm đáng sợ. Nếu không, đừng trách chúng ta thật đối với ngươi không khách khí rồi. Nếu như ta nói lá trúc ta thật không biết ở nơi nào, các ngươi tin tưởng sao? Tô Viêm hỏi ngược lại. Ha ha ha, câu nói như thế này ngươi đều có thể nói ra được. Ta xem ngươi đúng là điên, coi chúng ta là thành người mù sao? Trúc Nguyên Thanh bọn họ đều cười giận dữ. Tô Viêm được lá trúc, bọn họ nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trúc Nguyệt ngươi nhìn thấy không? Đây chính là Tô Viêm. Trúc Nguyên Thanh ánh mắt chuyển hướng Trúc Nguyệt, lạnh lẽo nói, ngươi tốt bụng mang theo hắn trở về gia tộc tránh né tai nạn. Có thể Tô Viêm cướp đi bộ tộc ta 9 chiếc lá, hiện tại còn giả vờ ngây ngốc nói không biết. Ngươi có biết vật ấy đối với chúng ta quần tộc đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Trúc Nguyên Thanh, Tô Viêm chỉ vào hắn quát mắng. Ta đến Thiên Trúc một mạch đều là ngươi mời. Ta tới gần Thiên Trúc Sơn cũng là ngươi để ta đi. 9 chiếc lá tại sao biết cho ta? Trong lòng ngươi không điểm số sao? Ta cảm giác được các ngươi hiện tại liền có thể đi trở về. Hỏi một câu đại đạo tiên trúc, nó đến cùng vì sao cho ta 9 mảnh lá trúc? Đối với chuyện này, trong hỗn độn ngồi xếp bằng 4 vị thiên trúc một mạch lão tổ nhân vật đều sắc mặt biến ảo không? Ngừng, bọn họ thật không biết Tô Viêm vì sao có thể ở Thiên Trúc Sơn được loại này kỳ ngộ. Nhưng là hiện tại bọn họ không muốn biết, chỉ là muốn lấy đi 9 mảnh lá trúc. Tô Viêm, nếu ngươi nói ngươi không có 9 mảnh lá trúc, tốt, ta hiện tại lấy lá trúc điều bện bảo kính chiếu rọi một hồi, xem rốt cục có hay không. Trong chớp mắt, Trúc Nguyên Thanh mở miệng, hắn nói ra, Tô Viêm, một đại nam nhân, cầm liền cầm, không cầm liền không cầm, nếu như ngươi thật không có, ta hiện tại để cho ngươi đi. Như vậy tổng được chưa? Nhưng nếu như ngươi có hiện tại giao ra đây vẫn tới kịp, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, có gì không thể? Tô Viêm quát lạnh, hắn cũng muốn biết kia lá trúc đến cùng chạy đi nơi đâu? Lẽ nào bị Long Đồ Đằng cho ăn vụng rồi? Trúc Nguyệt sốt ruột, nàng cũng nhìn thấy, nếu như bị Trúc Nguyên Thanh tìm ra, nhưng là không tốt giải thích. Thế nhưng nhìn thấy Tô Viêm thái độ, Trúc Nguyệt tin tưởng hắn. Thế nhưng 9 mảnh lá trúc đến cùng chạy đi nơi đâu rồi? Tô Viêm đây chính là ngươi tự tìm. Trúc Nguyên Thanh nở nụ cười âm trầm. Tô Viêm cho dù là đem lá trúc ẩn đi, hắn cũng chắc chắn cầm đến tay. Vù, Trúc Nguyên Thanh trực tiếp lấy ra một tông khí tức tinh khiết cây cỏ bảo kính. Chiếu ánh sáng chiếu rọi ở Tô Viêm trên người, cây cỏ bảo kính tỏa ra hào quang phi thường nhu hòa. Loại này bảo kính là thiên trúc một mạch truyền thừa nhiều kiện thánh vật. Lấy lá trúc điều bện mà thành, có thể diễn hóa ra lá trúc ẩn chứa đạo quả, nhưng là ở bảo kính chiếu dưới, Tô Viêm trong thân thể, liền một chiếc lá cũng không có bay ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.